Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 1005, có người khi dễ đồ đệ của ngươi nha. Một canh, vô số người tất cả đều bị Dương Chân một câu lão hương ngươi đã tỉnh lôi kinh ngạc. Dám như thế cùng một cái thánh cảnh cường giả chào hỏi. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Dương Chân một cái rồi. Nhìn thấy thánh cảnh cường giả trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tất cả mọi người đều có một có loại cảm giác không thật. Chẳng lẽ Dương Chân hỗn đản này cùng thánh cảnh cường giả thật là lão hương? Cái này mẹ nó làm sao có thể? Thế nhưng là nếu như không giống như nói thánh cảnh cường giả, nụ cười này là có ý gì? Vô số trên mặt người tất cả đều là hoang đường thần sắc. Hỏa Liêm cười tâu tuét miệng rộng bất chi bất giác nhắm lại. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem thánh cảnh cường giả, lặng lẽ hướng về Thiên Tuyền Khuyết Dương trận biên giới nhích lại gần. Nhưng vào lúc này, thánh cảnh cường giả bỗng nhiên vẫy tay, Dương Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, hướng về Cửu Long Quan bay đi. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sắc mặt hai người đại biến. Vừa muốn xuất thủ, nhìn thấy Dương Chân khoát tay áo, lập tức cưỡng ép nhịn xuống. Không có ác ý, dù sao Dương Chân cảm giác không thấy. Rơi ở trên Cửu Long Quan sau đó, Dương Chân từ trên xuống dưới quan sát một chút thánh cảnh cường giả. Tự lẩm bẩm, wow, đây chính là thánh cảnh cường giả khí tức trên thân sao? Quả nhiên kinh khủng, đều nhanh hù chết bản tao thánh rồi. Bản tao thánh, thánh cảnh cường giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Bỗng nhiên cười lên ha hà, nói ra, có ý tứ, có chút ý tứ, người nhường lão phu nhớ tới một cái cố nhân, cùng là Thiên Lộ Bất Quy Nhân. Làm sao, vừa nói không giải thích được. Thánh cảnh cường giả một bên thở dài, nhìn xem Dương Chân nói tiếp, là ngươi đem lão phu tỉnh lại. Nghe nói như thế, năm cái nửa bước đại thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khí cũng không dám ra ngoài rồi, một mặt khẩn trương nhìn xem thánh cảnh cường giả. Nếu quả như thật là Dương Chân đem thánh cảnh cường giả sống lại lời nói, như vậy hôm nay Dương Chân chỉ sợ thật không cần chết. Những cái này vừa mới nghĩ lấy dựng ngược hát mèo ngươi quá đẹp tu sĩ, lúc này tựa như là sống sờ sờ nuốt một con ruồi bình thường khó chịu. Nhưng mà nhường vô số người không tưởng tượng được chính là Dương Chân vậy mà lắc đầu, nghiêm trang nói, không phải, đúng không? Thánh cảnh cường giả trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân nói ra. Ngươi cần phải biết, nếu như là ngươi đem lão phu tỉnh lại lời nói, lão phu liền tha tính mạng của ngươi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lão hương, ngươi cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Bản tao thánh muốn sống lời nói, chính là lão thiên đều mang không đi. Ngươi xác định ngươi có thể làm? Có chút ý. Thánh cảnh cường giả bỗng nhiên cười cười, đưa tay đặt tại Dương Chân trên đỉnh đầu, lấy Dương Chân thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi, sửng sốt không có né tránh. Trên thực tế Dương Chân liền tránh đều không có tránh. Nói đùa cái gì, vạn nhất có tránh né động tác, chọc giận thánh cảnh cường giả, vậy đơn giản chết cũng không biết chết như thế nào. Nói chuyện là một môn nghệ thuật. Tại thánh cảnh cường giả trước mặt, có thể nói một chút không giải thích được, nhưng là tuyệt đối không thể làm một chút không hiểu thấu sự tình. Như thế sẽ chết người đấy, mọi người ở đây coi là Dương Chân chết chắc thời điểm. Thánh cảnh cường giả ồ lên một tiếng, toàn thân chấn động, hãi nhiên nói ra, tại sao có thể như vậy? Loại nào, thánh cảnh cường giả liền sẽ không hiểu thấu. Dương Chân đầu óc mơ hồ nhìn xem thánh cảnh cường giả. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem thánh cảnh cường giả. Làm sao biết thánh cảnh cường giả nói tại sao có thể như vậy? Đến cùng là dạng gì? Không dám động là được rồi. Ở đây có một cái tính một cái. Đều không người nào dám tùy tiện động đậy. Lúc này, thánh cảnh cường giả bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Nói ra, lão phu cái này cỗ quan tài. Luyện hóa ngàn năm lâu. Ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền cưỡng ép luyện hóa thành công. Cũng coi là một trận tạo hóa. Trả lời lão phu vấn đề. Ngươi phải dùng nó tới làm cái gì? Chứa một người. Dương Chân không cần suy nghĩ liền trả lời. Chứa người. Thánh cảnh cường giả nhướng mày. Quay người nhìn thoáng qua. Tầm mắt rơi vào Hỏa Liêm trên thân. Hỏa Liêm lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng phóng ra ngoài. Hắn không xứng. Một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Không gặp thánh cảnh cường giả có động tác gì. Hỏa Liêm bỗng nhiên kêu rên một tiếng. Từ giữa không trung ngã xuống. Trên đường đi phun máu phun như cái suối phun một dạng. Dọa đến mọi người sắc mặt tái nhợt. Trái tim đều kém chút đình chỉ. Làm Hỏa Liêm phù phù một tiếng rơi trên mặt đất thời điểm. Mọi người mới ngạc nhiên phát hiện. Hỏa Liêm đã chết. Một cái nửa bước đại thánh. Cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người. Liền thần hồn cũng không kịp từ trong thân thể chui ra ngoài. Cứ như vậy thân tử đạo tiêu rồi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu lộ thất kinh. Sợ trước mắt thánh cảnh cường giả trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Một chút chừng chết chính mình. Hỗn Long Thiên Quyết. Cửu Long tiền bối không khỏi quá mức khinh người rồi. Gốc Bà sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn chằm chằm Cửu Long Quan bên trên thánh cảnh cường giả. Trên mặt tất cả đều là thần sắc bi phẫn. Dương Chân ai ôi một tiếng. Chỉ vào Hỏa Liêm nói ra. Thấy không? Mọi người thấy không có. Hỏa Liêm chết cùng bản tao thánh không hề có một chút quan hệ a. Là vị này lão, vị tiền bối này một ánh mắt chừng chết. Các ngươi muốn cho bản tao thánh làm chứng a? Cửu Long đại thánh thần sắc ngẩn ngơ, cười ha ha, nói ra, quả nhiên, liền tính cách cũng giống như, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiền bối, trong miệng ngươi người quen, là ai a? Cửu Long đại thánh lắc đầu, nói ra, thôi, ngươi cuối cùng không phải hắn, tiểu tử, lão phu hơi mệt chút. Có hay không nơi tốt nhường lão phu ngủ một giấc? Nghe nói như thế, tất cả mọi người vô ý thức nuốt từng ngụm nước bọt. Cửu Long đại thánh buồn ngủ. Đây là ý gì? Có, thật là có một chỗ nơi tốt. Có thể làm cho tiền bối nghỉ ngơi. Dương Chân vội vàng nói. Trừng mắt liếc không tình nguyện Sắt Long. Nói ra, chính ngươi làm tiếp cái ổ chính là... Cửu Long đại thánh ngoài ý muốn nhìn thoáng qua bên cạnh Sắt Long, cười ha ha, nói ra, không sao, lão phu còn có thể cùng ngươi cướp đoạt địa phương hay sao? Ngươi ta riêng phần mình một nửa, không nghĩ tới nho nhỏ trong tông môn, lại còn có như thế chí bảo. Nói đến đây, Cửu Long đại thánh nhìn thật sâu Cốc Bà bọn người một chút. Thân hình đột nhiên biến mất tại giữa không trung. Sắt Long lập tức kêu rên một tiếng. Theo sát lấy hướng về đế bia phương hướng phóng đi. Sợ Cửu Long đại thánh đoạt nó ổ. Mà nghe được Cửu Long đại thánh nói như vậy đám người. Trên mặt tất cả đều là rung động thần sắc. Liền đường đường một cái thánh cảnh cường giả đều nói thành là chí bảo tồn tại. Rốt cuộc là thứ gì? Thượng Nguyên Tông. Làm sao có thể có được như vậy chí bảo? Mắt thấy Cửu Long đại thánh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cốc Bà các loại câm như hến đại u vương triều đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra thở dài một hơi thần. Sắc, vội vàng lôi kéo Hỏa Liêm thi thể liền muốn rời khỏi. Dương Chân chừng hai mắt, nói ra, móa nó, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Ngươi coi nơi này là tiệm cơm hay sao? Lão Hương chớ nóng vội đi ngủ. Ta còn muốn chứa mấy người. Tiểu tử, Ngươi đừng khinh người quá đáng. Khốc bà bọn người thân hình một cái lảo đảo, kém chút cây đuốc liêm thi thể rơi xuống, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, một mặt tức đến nổ phổi dáng vẻ. Dương Chân hú lên quái dị, "Ai ôi, lão Hương, có người muốn đánh đồ đệ của ngươi a? Mẹ nó, nhiều người như vậy khi dễ ta một cái, ngươi còn có quản hay không đồ đệ của ngươi rồi?" Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây cùng nhau như bị sét đánh. Con mẹ nhà ngươi cũng quá sẽ thuận cán trèo lên trên đi. Như thế thời gian một cái nháy mắt, ngươi liền thành thánh cảnh cường giả đồ đệ. Thánh cảnh cường giả cường đại dương nào. Từ xưa đến nay, cũng liền như vậy một chút người. Bao nhiêu thiên tượng kỳ đỉnh phong cường giả. Lâm Môn một chân bước vào nửa bước đại thánh cảnh giới. Từ đây cứ như vậy mắc cạn tại cái này rãnh trời bên trong. Cả đời không cách nào đột phá thánh cảnh. Đừng nói là ngươi chỉ là một cái Dương Chân rồi. Chính là tất cả nửa bước đại thánh cường giả. Đều muốn lấy có một cái thánh cảnh sư phụ mà không được. Hỗn đản này, đến cùng là dạng gì cha mẹ sinh ra? Lại là làm sao nuôi lớn như vậy? Mắt thấy cốc bà bọn người thất tha thất thểu chật vật không chịu nổi rời đi Thượng Nguyên Tông. Tiện mèo lén lén lút lút không biết từ nơi nào chui ra. Đi vào Dương Chân trước mặt nói ra. Tiểu tử, đừng kêu to rồi. Thấy tốt thì lấy. Cửu Long gia hỏa này mặc dù bình dị gần gũi. Thế nhưng đừng quá mức. A, lại nói hắn hiện tại cũng nhanh ngủ thiếp đi. Ngủ, Dương Chân ngẩn ngơ. Vội vàng nói, nhanh, khai trận, đóng cửa, thả chó. Lúc này, một thanh âm đột ngột tại Dương Chân trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngươi đến, ai? Dương Chân trừng hai mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Hỏi, ai gọi ta? Ai gọi ngươi rồi? Tiện mèo nhếch miệng, một mặt cẩn thận chặt chẽ lén lén lút lút. Ngươi cũng tới, thanh âm này. Không phải truyền âm, Dương Chân cùng tiện mèo toàn thân run lên, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều có chút mộng. Móa nó, ngươi không phải nói ngủ thiếp đi sao? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có thể là, có chút mất ngủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.